Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, cô Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 650 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến giờ phút này, mọi người mới hiểu được rằng trong mắt Diệp Viêm, bọn họ chỉ là một quân cờ. Diệp Viêm căn bản không quan tâm đến tính mạng của bọn họ, cũng không sợ đắc tội với thế gia sau lưng bọn họ. Dù sao, thực lực của Diệp Viêm cũng cường đại tuyệt luân, lại thêm Thẩm Thiên Võ Thần chống lưng, gã cần gì sẽ để ý tới bất kỳ thế gia nào nữa. Đây chính là thiên chi kiêu tử chân chính. Ngay cả khi bọn họ thật sự bị bức hiếp, cũng chỉ có thể nén giận, không dám lên tiếng. Ngươi, đi vào. Diệp Viêm nhàn nhạt nói. Diệp Viêm đại nhân, tôi... Ta chỉ đếm 3 giây. Đại nhân, 3. Đại nhân, ta thật sự không thể mà. 2. Đại nhân, cho ta chuẩn bị một chút. 1. Diệp Viêm không thèm để ý đối phương đang xin tha như thế nào. Tu sĩ không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng nhảy vào bàn cờ. Hắn ta chọn một góc để đứng, không dám đứng trước những bức tượng kia. Nhưng ngay khi hắn ta tung người đáp xuống bàn cờ, một bức tượng cầm cự kiếm đã lao về phía hắn. Khoảng cách giữa các bức tượng không quá 2 ô cờ, nên bọn họ cũng không thể đi xa. Nhưng ngay khi bức tượng đến gần, tu sĩ liền hoảng sợ, khí tức đè nén trên người hắn tung ra. Cái này có nghĩa là đã đến lúc hắn phải đi. Nhưng hắn ta cũng không thể đi quá xa bởi vì bức tượng cầm cự kiếm đang đứng ở góc nghiêng của hắn. Bất kể tu sĩ đi trái hay đi phải, hắn cũng sẽ bước vào phạm vi tấn công của tượng cầm cự kiếm. Với thực lực của hắn ta, làm sao có thể đối phó với bức tượng này được đây? Trong lúc nhất thời, tu sĩ ngây ngốc đứng một chỗ, không dám động. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều cau mày. Nếu người này vẫn đứng yên trên bàn cờ, chẳng phải rất lãng phí thời gian sao? 3 ngày nữa, Long Điện sẽ đóng cửa. Nếu như mọi người không rời khỏi Long Điện kịp thời, thì e rằng sẽ bị nhốt trong Long Điện cho đến chết. Nhưng mỗi lần như vậy, chỉ có một người có thể vào bàn cờ. Cho dù là đám người đang rất muốn vào để buộc tu sĩ kia hành động đi nữa, thì bọn họ cũng không thể. Nhưng vừa mới đứng yên chưa đầy 1 phút, khí tức kỳ diệu kia lại dâng lên, nhanh chóng bao phủ lấy tu sĩ. Sau đó, khí tức lại một lần nữa đẩy tu sĩ tiến thêm 1 ô vuông về phía trước. Tu sĩ thật ngây ngốc đứng im tại chỗ, mọi người cũng sừng sốt. Hóa ra, ván cờ này có thời hạn. Trong vòng 1 phút, nếu như không ra nước, thì sức mạnh của bàn cờ sẽ cưỡng ép đẩy người đó tiến về phía trước 1 ô. Hai mắt của Thẩm Minh Nguyệt sáng lên, cười lên tiếng. Cho nên, người này không thể ở trong đó suốt được, hoặc là chiến, hoặc là chết. Một số người khác cũng cười thành tiếng, nhưng một số người cười trong khi những người khác thì lại lo lắng. Nếu đúng như vậy, bọn họ cũng không sống được bao lâu. Mà khi tu sĩ tiến lên 1 ô, cũng vừa vặn đứng trước mặt bức tượng cầm cự kiếm. Bức tượng cầm cự kiếm kia không chút do dự, nghiêng về phía tu sĩ, tiến vào phạm vi tấn công của nó, sau đó nó trực tiếp giơ thanh kiếm chém về phía tu sĩ. Tu sĩ không thể di chuyển, chỉ có thể giơ kiếm lên để chống trả, nhưng thực lực của hắn lại không chênh lệch bao nhiêu so với tên tu sĩ đã bị giết trước đó. Hắn cũng nhanh chóng bị một kiếm chém chết ngay tại chỗ. Kế tiếp, Diệp Viêm hét thẳng lên. Diệp Viêm đại nhân, đi vào! Diệp Viêm mặt không biểu tình, ngữ khí không nhân nhượng. Những tu sĩ còn lại đều sợ hãi phẫn nộ. Diệp Viêm, đừng có ép người quá đáng. Bảo chúng ta vào đó, khác gì đi chịu chết. Nếu đã như vậy, cùng lắm thì chúng ta liều mạng với người. Các vị bằng hữu, nếu chúng ta cùng thờ ơ, sớm muộn gì cũng sẽ bị Diệp Viêm giết chết. Nếu đã như vậy, không bằng cùng hắn liều một trận đi. Tốt. Một vài tu sĩ không chịu nổi sự ngang ngược tàn bạo của Diệp Viêm nữa. Tất cả đều cầm kiếm xông thẳng lên. Nhưng đương nhiên, những người này vừa ra tay liền bị cốt kiếm của Diệp Viêm giết chết. Thậm chí 3 giây cũng không chủ được. Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh hãi. Đám người mị mộng ở đầu bên kia âm thầm nuốt nước miếng, dẫn người của huyết đao thế gia rút lui. Đám thế tộc khác cũng thần sắc khó coi, âm thầm siết chặt vũ khí. Nhưng Diệp Viêm không chĩa cốt kiếm về phía những tộc nhân này, mà lại giơ kiếm lên, hướng lưỡi kiếm về phía tám bóng người đứng bên phải. Thoạt nhìn, chính là tám cao thủ của Thái Thiên Võ Thần. Thấy vậy, sắc mặt của tám người đều thay đổi, sát khí dâng trào. Đây là nhằm vào bọn họ thì có. Nhìn thấy cảnh này, đừng nói là tám môn đồ của Thái Thiên Võ Thần, ngay cả Thẩm Minh Nguyệt cũng không khỏi sửng sốt. Tám người các ngươi, lần lượt vào đi. Diệp Viêm nhàn nhạt nói. Diệp Viêm, các ngươi cho rằng tám người chúng ta dễ bắt nạt sao? Tám tên cao thủ rút kiếm, lạnh lùng gầm lên. Không, chẳng qua là ta cảm thấy thực lực của các ngươi mạnh hơn bọn họ. Các ngươi chắc chắn có thể tiêu diệt được nhiều quân cờ hơn. Diệp Viêm nhàn nhạt nói, trên mặt không có một tia bối rối. Những quân cờ này không thể tái sinh, hủy một tên sẽ mất đi luôn tên đó. Nếu như tám người các ngươi có thể tiến vào đó để tiêu diệt một ít quân cờ thì tốt rồi. Sau cùng sẽ tới lượt ta ra tay. Như vậy, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực để đối phó với những tầng còn lại. Mọi người nghe vậy thì hai mắt đều sáng lên. Đúng vậy, nếu như Diệp Viêm thật sự có thể tiêu diệt hết quân trên bàn cờ, thì chẳng phải bọn họ có thể không cần khiêu chiến mà vẫn tiến vào tầng thứ tư sao? Đây là chuyện tốt cho tất cả mọi người. Đương nhiên, tiền đề là Diệp Viêm sẽ không chỉ đích danh ép buộc bọn họ. Diệp Viêm, người tính toán rất hay, nhưng người có thể tùy ý bày trí cho tám người chúng ta sao? Tên cầm đầu lạnh lùng nói, là môn đồ của võ thần, bọn hắn cũng có tôn nghiêm của mình. Làm sao có thể tùy ý cho Diệp Viêm sai bảo đây? Lấy thực lực của tám người các ngươi, ngoại trừ bức tượng thiên tử ra, thì những tên còn lại, các ngươi hẳn là có thể tiêu diệt được. Diệp Viêm không vội vàng nói, ta muốn các ngươi vào đó, không chỉ là ý của cá nhân ta, mà còn là ý của mọi người ở đây, đúng không? Lời này vừa nói ra, tám người đều run lên, lập tức nhìn xung quanh. Quả nhiên, ánh mắt của các thế gia còn lại cũng nhìn chằm chằm vào tám cao thủ. Lang gia đại nhân, người là do Thái Thiên Võ Thần đại nhân tự mình huấn luyện, tinh thông chân truyền của Thái Thiên Võ Thần. Mấy pho tượng nhỏ nhoi này hẳn là cũng dễ đối phó chứ. Mời các ngươi vào trận. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đứng dậy bình tĩnh nói. Người này được coi là lớn tuổi nhất trong số những người có mặt, xuất thân từ Dược Kiếm thế gia, được gọi là Dược Kiếm Hồi. Đúng như tên gọi, gia tộc Dược Kiếm khá giống với gia tộc Cầm Kiếm. Nhưng không giống như gia tộc Cầm Kiếm sử dụng kiếm để chiến đấu, mà gia tộc Dược Kiếm lại giỏi chế tạo độc dược, thích bôi độc lên kiếm. Bình thường, toàn bộ long mạch, ngoại trừ người của Dược Kiếm thế gia ra, thì không ai có thể giải được độc đó. Theo lời của Dược Kiếm Hồi, đám người từ thế gia còn lại cũng lên tiếng. Lang gia đại nhân, mời vào. Lấy thực lực của ngài, tuyệt đối không có khả năng bị bàn cờ nhỏ bé này vây khốn được. Lang gia đại nhân, Diệp Viêm đại nhân có lòng tốt, sao ngài có thể từ chối được đây? Mau động thủ đi, lang gia đại nhân. Từng lời thuyết phục cứ không ngừng vang lên, lửa không đốt đến nhà bọn hắn. Vì vậy, những người này không cần bận tâm quá nhiều. Huống chi, nếu như những gì Diệp Viêm nói là thật, tám môn đồ của Thái Thiên Võ Thần có thể càn quét hết quân cờ trên bàn cờ, chỉ trở lại pho tượng thiên tử. Tới lúc đó, nhất định Diệp Viêm sẽ tự mình ra tay, không cần bọn họ động thủ. Lợi ích trước mắt, đám người này hiển nhiên là đứng về phía Diệp Viêm. Đám cao thủ của Thái Thiên Võ Thần đều hận đến đỉnh đầu cũng bốc khói. Chỉ cần vài câu nói của Diệp Viêm, bọn họ đã trở thành mũi tên của dư luận. Bọn người lang gia không còn đường nào để lui. Phan Lâm thấy thế, trong lòng lại có kế sách, suy nghĩ một lát trực tiếp tiến lên. Diệp Viêm, ngươi thật đúng là lấn yếu sợ mạnh. Nếu như Thái Thiên Võ Thần ở đây, ngươi có dám đối xử với đám người lăng gia như vậy hay không? Huống chi, bây giờ, chúng ta đang ở Long Điện. Người ngoài càng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cho nên ngươi mới hung hăng ngông cuồng như vậy. Ngươi không sợ Thái Thiên Võ Thần truy cứu trách nhiệm lên người ngươi sao? Lời này vừa nói ra, bọn người Thẩm Minh Nguyệt đều rời ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm. Tiểu tử, chuyện này không quan hệ gì với ngươi. Cút sang một bên, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Thẩm Minh Nguyệt thấp giọng quát mắng. Vậy mời đại tiểu thư ra tay thử xem. Thường Lan Phúc bước tới, vẻ hừng hực khí thế chiến đấu nói. Cầm kiếm nữ mặc dù không muốn trêu chọc vào Thẩm Minh Nguyệt và Diệp Viêm, nhưng lúc này cô ta cũng không hề lùi bước. Cầm kiếm đứng bên cạnh Phan Lâm. Thế nào? Lúc này Diệp Viêm mới chú ý tới một chuyện. Ánh mắt gã rơi vào thanh huyết kiếm trong tay cầm kiếm nữ, trên mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thấy Phan Lâm tiến lên, đám người lang gia nói không cảm động là nói dối. Lúc nãy ở tầng thứ hai cũng là Phan Lâm đứng về phía bọn hắn. Bây giờ đây, tám người này là mục tiêu của dư luận, không ai sẵn sàng giúp đỡ bọn hắn. Chỉ có Phan Lâm không sợ thế lực của Diệp Viêm và những thế gia sẵn sàng đứng ra nói đỡ cho bọn hắn. Bằng hữu, ngươi tên là gì? Lăng Già nghiêng đầu nhìn Phan Lâm, trầm giọng hỏi. Ta họ Phan. Phan đại nhân, đa tạ ngươi đã có lời giúp đỡ, nhưng chúng ta tuyệt đối không phải là kẻ tham sống sợ chết. Chỉ mỗi tên Diệp Viêm đương nhiên không thể dọa được chúng ta. Ngươi tránh ra đi, đừng nhúng tay vào, cùng lắm chúng ta sẽ liều với gã. Lăng Gia khàn giọng nói, trong mắt tràn đầy hung quang. Diệp Viêm không quan tâm đám người Lăng Gia, mà chỉ nhìn chằm chằm cầm kiếm nữ một hồi, sau đó đưa mắt nhìn về phía Phan Lâm, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Giết! Lúc này, Lăng Gia đột nhiên quát một tiếng, lại xông về phía Diệp Viêm. Bọn hắn không sợ tiến vào ván cờ khiêu chiến, nhưng bọn hắn không thể chịu đựng được việc bị thao túng và điều khiển như những con rối. Huống chi, Diệp Viêm nhiều lần ức hiếp bọn hắn làm sao mà chịu nổi đây? Thấy Lăng Gia dẫn người đánh tới, Thẩm Minh Nguyệt là người đầu tiên lên tiếng. Để các ngươi vào khiêu chiến chính là coi trọng các ngươi còn dám phản kháng sao? Giết! Thẩm Minh Nguyệt hét lên. Đám người Thẩm Thiên Võ Thần phía sau cũng cùng nhau xông lên. Trong mắt bọn họ, Diệp Viêm đã tương đương với con rể của Thẩm Thiên Võ Thần. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Về phần Thái Thiên Võ Thần, Thẩm Thiên Võ Thần cũng không sợ. Hai bên lập tức đánh nhau một trận. Đừng lãng phí thời gian. Diệp Viêm hừ lạnh một tiếng, cầm cốt kiếm lao ra ngoài, chuẩn bị xuất chiến. Gã trực tiếp khóa chặt Lang Gia, cốt kiếm hung ác chém qua. Sắc mặt của Lang Gia đại biến, lập tức phản kháng. Nhưng đòn đánh của Diệp Viêm ngang ngược bá đạo lại vô cùng xào trá. Khoảnh khắc lưỡi kiếm va chạm, một luồng kiếm uy đáng sợ cũng ập xuống. Lang Gia còn chưa kịp phản ứng, đã bị kiếm uy của gã làm cho chấn động. Thân thể cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Không được rồi. Trong lòng Lang Gia đập lộp bộp một tiếng, thầm kêu không ổn. Cốt kiếm đã hướng về phía đầu của gã. Lang Gia muốn né tránh, nhưng đã quá muộn. Đại ca, sư huynh! Thấy vậy, những tên thủ hạ còn lại của Thái Thiên Võ Thần kêu lên kinh hãi, lần lượt hét lên muốn đến giúp đỡ. Nhưng bọn hắn đều bị cao thủ của Ám Thiên Võ Thần cuốn lấy, không có thời gian để chi viện. Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một thanh trường kiếm đột nhiên chắn ngang trước cốt kiếm. Cốt kiếm đập mạnh vào trường kiếm phát nổ ngay lập tức. Tuy nhiên, sự xuất hiện của trường kiếm đã làm chậm tốc độ rơi xuống của cốt kiếm. Lang Gia thấy vậy, lập tức lách người tránh sang, sau đó lại ngước mắt lên nhìn. Là Phan Lâm. Hắn lại ra tay. Nhưng khi đối mặt với đòn tấn công trực diện của Diệp Viêm, cánh tay của hắn lại kịch liệt run lên, như sắp bị chật khớp. Bằng hữu! Lang Gia gấp gáp hô lên. Đi! Phan Lâm chống đỡ cánh tay run rẩy, lập tức trầm giọng quát khẽ. Lang Gia nghiến răng, không muốn rời đi. Thấy vậy, Phan Lâm lại kêu lên. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Đi! Nói rồi, trực tiếp kéo Lang Gia rút lui về phía sau. Lang Gia không còn cách nào khác, đành phải hét lớn. Rút lui! Rút lui! Đám người ngay lập tức cũng rút lui đến lối vào cửa ải trên tầng 2. Không thể để cho bọn hắn chạy thoát. Giết! Thẩm Minh Nguyệt gấp gáp kêu lên. Người của Thẩm Thiên Võ Thần lập tức đuổi theo. Diệp Viêm thần sắc hơi lạnh, giơ kiếm đuổi trước. Cốt kiếm bay tứ tung, bóng kiếm vội vàng. Bọn người Lang Gia đều liều chết ngăn cản. Nhưng thực lực của Diệp Viêm quá mạnh. Hai cao thủ đi đầu đỡ đòn, nhưng Diệp Viêm trực tiếp phá vỡ phòng ngự. Một kiếm đứt cổ, chết ngay tại chỗ. Tam đệ tứ muội. Hai mắt của Lang Gia đỏ bừng, thê lương gào lên. Phan Lâm thấy thế, cố nén cánh tay đau đớn, túm lấy hai thi thể của hai người đó, rồi lao thẳng về phía cửa tầng 2. Đám người Lang Gia liều chết ngăn cản. Sau khi đám người Phan Lâm cầm kiếm nữ Thường Lan Phúc rút lui lên tầng 2, thì đám người Thẩm Minh Nguyệt cũng vừa kịp đuổi đến. Ta muốn xem, các người có thể chạy đi đâu? Thẩm Minh Nguyệt lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, giơ kiếm muốn đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Diệp Viêm đột nhiên hét lớn một tiếng. Đừng đuổi nữa! Diệp đại ca, cái này... Thẩm Minh Nguyệt đột ngột dừng lại, quay đầu không hiểu nhìn Diệp Viêm. Tầng 2 quá lớn, lại nhiều đường. Nếu như bọn hắn muốn trốn, chúng ta đuổi theo, chỉ thêm lãng phí thời gian, không cần thiết. Diệp Viêm cất cốt kiếm đi, bình tĩnh nói. Đám người này, nếu đã chạy thoát, thì cứ thả cho bọn hắn đi thôi. Thế còn bàn cờ thì sao? Thẩm Minh Nguyệt vội vàng hỏi. Ở đây không phải vẫn còn rất nhiều người sao? Diệp Viêm đưa mắt nhìn đám người của các thế gia đằng kia. Sắc mặt của mọi người thay đổi rõ rệt. Mị Mộng hơi run lên, sắc mặt tái nhợt. Người của những thế gia này bây giờ mới bắt đầu hối hận. Đám người lang gia trốn thoát, Diệp Viêm đương nhiên sẽ chuyển công kích sang bọn họ. Minh Nguyệt, người phái người canh gác cửa tầng 2, cấm không cho ai rời khỏi đây. Nếu như có kẻ nào dám tới gần, lập tức giết chết. Diệp Viêm bình tĩnh nói, sau đó chỉ vào một người trong đám thế tộc nhẹ giọng nói. Các ngươi tự mình đi vào đi, nếu không ta giết các người. Nghe thấy âm thanh, trên mặt của nam tử thế gia kia không còn gì ngoài sự tuyệt vọng. Bên trong một đường hầm ở tầng 2, Phan Lâm ném hai cái xác xuống đất, sau đó ngồi dựa vào tường, ôm lấy cánh tay thở dốc, bộ dạng yếu ớt. Sư phụ, ngài sao rồi? Thường Lan Phúc vội vàng tiến lên hỏi thăm. Ta không sao. Phan Lâm thấp giọng cười một tiếng. Những lời này không phải là để an ủi Thường Lan Phúc, mà Phan Lâm thật sự không sao. Tuy rằng uy kiếm của Diệp Viêm phi phàm, nhưng hắn vẫn có thể đỡ được. Nhưng Thường Lan Phúc không tin, vội vàng lấy đan dược ra đưa cho Phan Lâm. Cầm kiếm nữ bên cạnh cũng vội vàng lấy đan dược mang theo bên người ra, nhét vào miệng Phan Lâm. Về phần đám người lang gia, ai cũng đều bị thương, từ nhẹ đến nặng. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp trị thương, liền đứng dậy chạy tới bên cạnh hai cái xác, vội vàng rút ngân châm ra cứu lấy hai người. Nhưng mà vừa mới thi châm, sắc mặt của lang gia liền tái nhợt tuyệt vọng. Sát khí sao? Cái gì? Là tĩnh mịch sát khí sao? Những người khác cũng thở dốc chừng mắt. Lang gia há hốc miệng, nhưng cuối cùng nặng nề gật đầu. Chết tiệt! Diệp Viêm thật độc ác. Phải báo cáo Võ Thần Đại Nhân, mời Võ Thần Đại Nhân chém Diệp Viêm thành trăm mảnh. Mọi người đều tức giận gầm lên. Tĩnh mịch sát khí đã từ trong cơ thể bọn hắn phun ra. Với thực lực của ta tuyệt đối không có khả năng thanh trừ được loại khí này. Nhưng nếu không thể kịp thời thanh trừ, sát khí thì muốn phục sinh bọn họ, khó như lên trời vậy. Lăng xa hai mắt đỏ hoe, đứng trước mặt hai thi thể, nắm chặt hai tay, lửa giận phun trào. Cầm kiếm nữ và Thương Lan Phúc đều ngẩng đầu, không nói lời nào. Tĩnh mịch sát khí sao? Ta có thể trừ. Đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, sáu tên cao thủ còn lại cùng nhau nhìn về hướng Phan Lâm, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Lâm đại nhân, người thật sự có thể thanh trừ tĩnh mịch sát khí sao? Lăng gia gần như lao đến, đè vai của Phan Lâm hỏi. Phan Lâm nhíu mày. Lăng gia nhận ra Phan Lâm vì cứu mình mà bị thương ở cánh tay. Hắn vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu với Phan Lâm. Lâm đại nhân, nếu như người có thể cứu được huynh đệ của ta, Lăng gia, nguyện vì người xông pha khói lửa, nhất định sẽ báo đáp ân tình của người. Lăng gia đại nhân khách khí rồi, để ta thử một chút. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó đứng thẳng người dậy, lấy ra hồng bông long châm, đi tới bên cạnh hai thi thể. Thường Lan Phúc và Cầm Kiếm Nữ đều rất hiếu kỳ. Sư phụ, vì sao phải giúp người của Thái Thiên Võ Thần? Thường Lan Phúc thận trọng hỏi. Phan Lâm cười cười không trả lời. Địch của địch là bằng hữu, Diệp Viêm khiêu khích Thái Thiên Võ Thần, Phan Lâm đương nhiên sẽ giúp. Thái Thiên Võ Thần mặc dù muốn giết hắn, nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì bây giờ đây, hắn đã có những người này. Thái Thiên Võ Thần không còn gì đáng ngại nữa. Phan Lâm thúc giục sức mạnh phi thăng, điều động hồng mông long châm, đâm liên tiếp vào các thi thể. Nhìn kỹ thuật, châm cứu siêu phàm của Phan Lâm, đám người lang xa đều là vẻ kinh ngạc. Thuật châm cứu của người này không thua Võ Thần Đại Nhân bao nhiêu, đến tột cùng thì hắn là ai vậy? Trong lòng lang gia rất khó hiểu. Có thể võ công của Phan Lâm không phải là mạnh nhất, nhưng về y thuật, hắn tự tin rằng rất ít người có thể địch lại hắn. Nhưng tĩnh mịch sát khí của Diệp Viêm vô cùng đáng sợ. Cho dù Phan Lâm có ra tay, cũng tốn rất nhiều sức mới có thể thanh trừ. Một lúc sau, sắc mặt của Phan Lâm trắng bệch, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi bắt đầu chảy dài trên mặt. Sư phụ, không thể dùng sức nữa, hao phí quá nhiều tinh lực cứu bọn họ, làm sao có thể đột phá tầng tiếp theo đây? Ngài không phải muốn bảo vật Long Điện nữa sao? Thường Lan Phúc vội vàng khuyên can, nhưng Phan Lâm không dừng lại. cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Huống chi, đám người lang gia anh dũng như vậy, không sợ Diệp Tiêm, ta muốn cứu bọn họ. Ngươi không cần phải nói thêm nữa. Lời vừa rơi xuống đất, Thường Lan Phúc không nói nên lời, mà đám người lang gia đã lệ nóng doanh trọng. Lâm đại nhân. Trước bàn cờ, Mị Mộng mở to đôi mắt hoa đào, ngây người nhìn vào bên trong. Giờ khắc này, trên bàn cờ đã máu chảy thành sông, thịt vụn văng khắp nơi. Hầu hết những bức chạm khắc trên đá đó đã bị phá hủy. Hiện chỉ còn tượng thiên tử và hai tượng đại tướng. Mặc dù chỉ còn lại ba bức tượng, nhưng không nghi ngờ gì đây là bức tượng khó nhất trong ba bức tượng đá. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa biết có bao nhiêu người đã vào đó và ra đi. Dưới sự đàn áp của Diệp Viêm, những người từ một số gia tộc hùng mạnh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải bước vào trong bàn cờ. Phải tiến hành những trận chiến với những tượng đá cho đến chết. Mỗi phe giữ lại một hoặc hai người làm hạt giống, chỉ chờ bàn cờ được dọn sạch, tiến vào tầng thứ tư để đạt được lợi ích. Điều này cũng coi như toại nguyện những giao dịch máu. Người của huyết đao gia tộc sẽ không để cho Mị Mộng mạo hiểm, bọn họ thà chủ động tiến vào bàn cờ. Nhưng bây giờ đây, số cường giả trong huyết đao chỉ còn lại không đến một nửa. Hầu hết những người chết ở đây đều lớn lên cùng với Mị Mộng, đều là hậu duệ trực tiếp của huyết đao tộc. Mị Mộng đau lòng, căm hận nhìn Diệp Viêm, nhưng cô ta biết mình không phải là đối thủ của Diệp Viêm, còn Diệp Viêm thì căn bản không quan tâm đến những người như cô ta. Lúc này, Diệp Viêm hướng ánh mắt về phía huyết đao gia tộc, đến lượt huyết đao gia tộc phái người tới. Nghe vậy, tất cả mọi người trong huyết đao đều dương mắt mà nhìn, sắc mặt tái nhợt. Ta sẽ đi. Một thanh niên đứng dậy, vẻ mặt kiên quyết, chậm rãi rút huyết đao bên hông ra. Mị Mộng kêu lên một tiếng. Tiểu thư, cẩn thận. Người thanh niên tên A Chân khàn giọng nói, sau đó nhảy vào trong bàn cờ, cùng với bức tượng đá đại tướng chiến đấu. A Chân! Mị Mộng quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Yêu cầu đầu vào của Long Cung có giới hạn độ tuổi, có thể đạt tới điểm này đều là thiên phú, đều là tài hoa vô song của gia tộc. Những người đi theo Mị Mộng này cũng vậy, đều là cường giả, đều khổ luyện 10 năm, ai không muốn nổi bật. Chết thảm khi làm công cụ cho người khác, không ai muốn hết. Tại sao Mị Mộng không hy vọng những tộc nhân này có thể đạt được điều gì đó? Nhưng mà A Chân tiến vào bàn cờ, chỉ kiên trì không đến một phút đồng hồ, liền bị đại tướng đá kia một kiếm giết chết tại chỗ. Mị Mộng suy yếu đến mức, suýt chút nữa thì ngã khuỵu trên mặt đất. Đôi mắt mùa thu thất thần nhìn bóng người nằm trên mặt đất, cả người như mất hồn lạc phách. A Chân! Gia tộc huyết đao bên cạnh cũng giống lên cực kỳ đau đớn. Đừng đi, đừng bao giờ đi nữa. Mị Mộng thầm than, gần như là mất trí. Người tiếp theo, Diệp Viêm không ngừng hét lên, phần còn lại của gia tộc đều im lặng. Có người suy sụp, có người nổi giận, có người giết khí trùng ngày. Thẩm Minh Nguyệt cảm thấy kinh hãi nhìn Diệp Viêm, nhưng thấy hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn không để ý đến cảm xúc của những người này chút nào. Tất cả những gì hắn muốn là kết quả. Dù trong lòng người ta có ngàn vạn oán hận, nhưng trước sức mạnh của Diệp Viêm, họ chỉ có thể âm thầm chịu đựng tất cả. Bởi vì suy cho cùng, cửa thoát hiểm từ tầng 3 đã bị người của Thẩm Thiên Võ Thần phong tỏa hoàn toàn. Họ bây giờ không khác gì chim lồng cá chậu. Mị Mộng tiểu thư. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn từ bên cạnh truyền đến. Mị Mộng khó khăn ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện chính là Thích Thiếu Thanh, con trai của Thích Gia đang lên tiếng. Người nhẫn tâm nhìn người của huyết đao gia tộc tiếp tục bị Diệp Viêm lợi dụng đến chết như vậy sao? Thích Thiếu Gia nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng hỏi. Người có gì muốn nói, cứ nói đi. Mị Mộng thấp giọng đáp. Ta cùng ngươi liên thủ, mở con đường máu, thoát khỏi nơi này. Thích Thiếu Gia đôi mắt trong veo lấp lánh quyết tâm. Rời khỏi đây sao? Mị Mộng run lên, trong đôi mắt hoa đào kia rất nhanh liền hiện lên ý chí chiến đấu. Lúc này, một tiếng thở dài vang lên, sau đó chỉ thấy Phan Lâm ngã trên mặt đất, điên cuồng thở dốc, cả người như ướt sũng. Lâm đại nhân, ngài không sao chứ? Đám người lang gia vội vàng đỡ lấy Phan Lâm, không ngừng thôi động năng lượng phi thăng, truyền cho Phan Lâm, châm cứu giúp Phan Lâm nhanh chóng hồi phục thân thể. Được rồi, ta ổn hơn nhiều rồi. Phan Lâm bình tĩnh lại cười nói, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt thật đau đớn khi nhìn vào. Lâm đại nhân, đừng nói nữa, hãy mau chóng nghỉ ngơi đi. Đôi mắt của lang gia đỏ hoe, khàn giọng nói. Không sao, Mau đi lấy chè đỏ kìm môn mật cho bọn hắn, kích hoạt huyết mạch, bọn hắn có thể sống lại. Phan Lâm vội vàng nói. Trong lòng Lang Sa cảm động khôn xiết, nhưng vẫn không có nhìn xuống mà gật gật đầu hướng về phía mọi người hô to. Đi làm ngay đi. Vâng, thưa ngài. Mấy người vội vàng đỡ hai cái xác lên. Một tay châm cứu, một tay chữa trị cho hai người. Sau khoảng vài phút, chỉ cảm thấy mạch của bọn họ đã đập trở lại. Một người đột nhiên hét lên phấn khích. Bọn họ sống rồi. Những người khác nghe vậy thì lập tức hưng phấn. Còn sống, đại ca, còn sống. Tốt, tốt lắm. Lang Gia gật đầu lia lịa. Hắn biết yêu khí đáng sợ của Diệp Viêm muốn diệt trừ những sát khí này khó khăn cỡ nào. Phan Lâm có thể giải trừ những sát khí này, cho dù thành công cũng phải tiêu hao toàn bộ khí lực trong cơ thể. Lâm đại nhân, đại ân đại đức của ngài, Lang Gia không có gì báo đáp. Sau này, nếu có gì hữu dụng, chúng ta nhất định sẽ xông qua khói lửa, tuyệt đối không do dự. Lang Gia quỳ trên mặt đất hướng về phía Phan Lâm dập đầu không ngừng. Thấy vậy, những người khác cũng không dám lơ là, lần lượt quỳ xuống dập đầu trước Phan Lâm. Mọi người, hãy đứng lên đi. Xin mọi người hãy đứng lên đi. Phan Lâm vội vàng đỡ Lang Gia đứng dậy cười nói. Các người không cần phải như vậy. Người của Lâm Gia cũng kính nể người không sợ thế lực của Diệp Viêm, còn tự hào đến mức đó. Nếu các hạ coi Lâm Mỗ là bạn bè, vậy thì đừng làm như vậy. Lâm đại nhân, lời nói này càng làm cho ta cảm thấy xấu hổ. Ngài nói chúng tôi không sợ Diệp Viêm, vậy còn Lâm đại nhân thì sao? Nếu như ngài sợ Diệp Viêm thì làm sao ngài có thể đứng lên chứ? Lang Gia cười khổ một tiếng, đột nhiên tựa hồ như nghĩ tới điều gì, chắp tay nói. Lâm đại nhân, nếu như ngài không chê, tôi cùng với các huynh đệ muốn kết làm bằng hữu với ngài. À, chuyện này cũng được thôi, rất tốt. Lâm đại nhân tuổi trẻ có triển vọng. Công chính cao ngất trời, nếu như có thể kết nghĩa huynh đệ với ngài. Quả thật là phúc phận của chúng tôi, chuyện này tốt biết mấy. Mọi người đều đồng ý, rất vui. Lâm đại nhân vô cùng tài giỏi, thực lực khẳng định không thua chúng ta. Nhưng tuổi tác của ta có lớn hơn ngài một chút, không biết ý của Lâm đại nhân thế nào. Lang Gia cười cười hướng về phía Phan Lâm nói. Cầm Kiếm Nữ và Thương Lan Phúc đều im lặng, đồng thời cũng nhìn về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm vẻ mặt ngượng ngùng không trả lời. Lang Gia sửng sốt, nụ cười khổ trên mặt càng rộng hơn. Lâm đại nhân, xin lỗi, là Lang Gia thất lễ. Lang Gia huynh đệ, đừng nói như vậy. Không phải Lâm Mỗ không muốn kết bái huynh đệ với các ngài, mà Lâm Mỗ không được. Phan Lâm lắc đầu. Không được sao? Tại sao lại không được? Lang Gia ngẩn ra, lấy làm lạ hỏi. Làm huynh đệ với Lâm huynh thì có khó khăn gì sao? Phan Lâm do dự một chút, thở dài một hơi, bình tĩnh nói. Chuyện đến bây giờ, ta cũng sẽ không giấu giếm mọi người nữa. Nói thật cho mọi người biết, ta chính là Phan Lâm. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sừng sốt. Cầm Kiếm Nữ càng là thu mi mắt điên cuồng run rẩy, ngây ngốc nhìn Phan Lâm. Hai tay nhỏ bé siết chặt lại, trái tim điên cuồng run rẩy. Phan Lâm, thật sự là ngươi sao? Xin lỗi Cầm Kiếm tiểu thư. Tôi cũng không có ý định giấu giếm cô. Tôi thật sự không muốn liên lụy đến cô. Cô biết đấy, tôi đã đắc tội cả ba vị võ thần rồi. Phan Lâm lắc đầu cười khổ. Thì ra là như vậy, tôi cũng đoán thế. Cầm Kiếm Nữ gật đầu cười nói. Bởi vì như vậy, lúc tôi bất lực nhất, toàn bộ long mạch không ai đứng ra giúp tôi. Lẽ ra tôi nên đoán ra người đó chính là anh rồi. Biểu hiện của Lang Gia và những người khác đặc biệt ngây ngốc. Không ngờ Phan Lâm lại là người mà Thái Thiên Võ Thần đang tìm kiếm. Hóa ra là ngươi. Lang Gia ngẩn ra. Lang Gia huynh, Thái Thiên Võ Thần sợ dĩ đến Long Tâm Thành là bởi vì ta. Ta đã bị Thái Thiên Võ Thần cho vào sổ đen rồi. Nếu như ngài kết bái huynh đệ với ta, chẳng phải là phản bội Thái Thiên Võ Thần sao? Vậy không phải là ta không muốn, mà là ta không thể. Phan Lâm lắc đầu. Ta không thể để cho mọi người trở thành kẻ bội bạc, cho nên thật xin lỗi. Mấy người hai mắt nhìn nhau thất thần, không thể tin được chính mình lại nghe được điều này. Lang Gia suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng hỏi. Lâm huynh đệ, vậy thì hẳn là ngài đã biết chúng ta là người của Thái Thiên Võ Thần, tại sao lại còn ra tay giúp đỡ chúng ta? Không phải tôi đã nói lý do rồi sao? Tôi rất kính trọng tính cách của các người. Vậy sao? Được rồi, Lang Gia huynh đệ. Mọi người không cần phải nhiều lời nữa. Người đã được cứu rồi. Các người mau đi đi. Phan Lâm thở ra một hơi cười khổ nói. Đương nhiên, nếu như các người muốn giết ta để lập công với Thái Thiên Võ Thần, vậy thì ta cũng không còn gì để nói. Nếu như các ngươi thật sự đến mức đó, thì chỉ có thể trách Lâm Mỗ là người không có mắt. Lâm huynh đệ, ngài coi lang gia của ta là người như thế nào chứ? Ta tuyệt đối sẽ không sử dụng thủ đoạn lấy oán trả ân như vậy. Lang gia khịt mũi khinh thường. Đúng vậy, Lâm huynh đệ, người đã cứu huynh đệ của chúng ta làm sao có thể hại người đây? Một người khác cũng lên tiếng nói, vẻ mặt kiên quyết. Vậy thì cảm ơn mọi người. Phan Lâm siết chặt nắm đấm. Lang gia không nói lời nào, trầm mặc hồi lâu rồi lại hỏi. Lâm huynh đệ, vậy ngài có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao ngài lại giết người dưới trướng của ta? Người hầu của võ thần sao? Đúng vậy. Chuyện này thật ra cũng không có gì phức tạp hết. Ta được ghi vào trong bảng treo thường. Người hầu của Thái Thiên Võ Thần đã nhận nhiệm vụ đến giết ta. Sau đó thì ta chém đầu hắn. Đơn giản như vậy thôi. Nếu là vậy, là do tên kia vô năng làm mất mặt võ thần đại sư. Lang già hừ lạnh một tiếng. Lãng phí như vậy, sao có thể kêu võ thần đại nhân báo thù chứ? Lang gia huynh đệ. Lâm huynh đệ, huynh đừng nói nữa. Lang gia đột nhiên rút trường đao bên hông ra, cắt ngón tay của mình, sau đó cắm trường đao xuống đất, quỳ rạp xuống. Lâm huynh đệ, ta đã hạ quyết tâm, nếu như ngươi không chê, ta sẽ tiến hành kết bái huynh đệ với ngươi ngay bây giờ. Không nói đến chuyện của võ thần, chỉ cần ngươi muốn, vậy thì chúng ta kết bái huynh đệ. Ta đồng ý, ta bằng lòng. Sắc mặt của Lang gia kiên định, ánh mắt thâm thúy không khỏi nghi hoặc. Nếu như Thái Thiên Võ Thần biết, chỉ sợ sẽ giết hết các người thôi. Phan Lâm đứng dậy trầm giọng nói. Nam tử Hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, sợ gì sinh tử. Huống chi, chúng ta vì Võ Thần mà vào sinh ra tử nhiều năm như vậy. Ân tình của chúng ta đã sớm báo đáp hắn đủ rồi. Nếu như hắn vì chuyện này mà giết chúng ta, thì chúng ta cũng chỉ có thể trách chúng ta đã theo nhầm người mà thôi. Lang gia hét lớn, tràn đầy tự hào. Thấy vậy, Phan Lâm cũng không nói nữa. Được rồi, Lang gia huynh đệ đã khẳng khái như vậy. Nếu như ta còn trốn tránh thì chính là giả nhân giả nghĩa. Phan Lâm lập tức quỳ xuống, cắt đứt ngón tay, truyền năng lượng, theo máu lên không trung. Bảy cao thủ cường giả còn lại của võ thần cũng cắt máu ăn thề, hòa vào dòng máu mà Phan Lâm và Lang gia vừa phun ra. Ta, Lang gia, Phan Lâm, Huyền Thông, hôm nay làm huynh đệ, chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hoàng thiên hậu thổ, học từ tấm lòng này. Rốt cuộc, những dòng máu lơ lửng trong không khí chia ra thành 9 sợi, rơi vào lòng bàn tay của 9 người. Xét về tuổi tác, Phan Lâm chính là người nhỏ tuổi nhất trong đám người này. Thực lực coi trọng, Phan Lâm, tu vi của ngươi hẳn là đứng đầu trong chúng ta. Kể từ ngày hôm nay trở đi, ngươi chính là đại ca của chúng ta. Huyền Thông cười nói, sức mạnh chỉ là thứ yếu, chúng ta hãy tính theo tuổi tác đi. Phan Lâm bật cười, cái này làm sao có thể chứ? Trong Long Mạch từ trước đến nay đều dựa vào thực lực. Tôi không phải là người của Long Mạch. Phan Lâm cười lắc đầu. Cái gì? Mọi người lại sững sờ. Lang gia huynh, chúng ta cứ theo tuổi mà xếp hạng đi. Ta nhỏ tuổi nhất, làm sao có thể mang danh đại ca đây? Phan Lâm bật cười. Mọi người thuyết phục hết lần này đến lần khác, nhưng Phan Lâm vẫn kiên quyết xếp hạng theo quy tắc thế tục. Trong cơn tuyệt vọng, Lang gia chỉ có thể đồng ý. Chúc mừng Phan Lâm, chúc mừng Lang gia. Cầm kiếm nữ cười cười tiến lên phía trước nói, hoan nghênh huynh muội, từ nay chúng ta sẽ là người một nhà. Lang gia cười lớn thành tiếng. Gia đình sao? Ai cũng có gia đình sao? Nhưng Thương Lan Phúc lại không nhìn ra, không khỏi lẩm bẩm. Lang gia nhíu mày, liếc nhìn Thương Lan Phúc một cái, không khỏi nói, huynh đệ, sao tên này lại ở bên cạnh ngươi? Ta nhớ rõ, hắn là con trai của Thương Lan Võ Thần mà. Hắn là đệ tử của tôi. Phan Lâm cười nhạt một tiếng, sau đó nói, à Phúc, đừng vô lễ, đây là các thúc bá, mau tới chào hỏi đi. Lời này vừa nói ra, đám người Lang gia Huyền Thông đều mừng rỡ. Yêu gì Thương Lan Võ Thần vẫn là đồ đệ của chúng ta, không tệ. Khốn kiếp, ta chỉ bái Lâm tiên sinh làm sư phụ, ngươi là cái thá gì chứ, ta không phải là đồ đệ của các ngươi. Thương Lan Phúc giận lắm, nhưng Lang gia cũng không coi trọng, hắn híp mắt cười nói. Cái gì, Thương Lan Phúc, ngươi không muốn học võ công của Thái Thiên Võ Thần sao? Lời này vừa nói ra, Thương Lan Phúc hô hấp dồn dập, hai mắt trừng thẳng. Người nói cái gì? Mấy người chúng ta đều là đệ tử trực tiếp của Thái Thiên Võ Thần. Tuy rằng Thái Thiên Võ Thần không truyền thụ toàn bộ công pháp cả đời cho chúng ta, nhưng võ công của Thái Thiên Võ Thần chúng ta đều tinh thông gần hết. Nếu như có thể học hỏi một chút, đồng thời kỹ năng độc nhất vô nhị của hai võ thần, ta nghĩ ngươi ở trong long mạch này tương lai nhất định là vô hạn. Lang Sa mỉm cười. Sư phụ, đại sư bá, thật là đồ đệ vô lễ. Mọi người đại nhân đại lượng, hẳn là không chấp đồ đệ. Thường Lan Phúc vội vàng kêu lên một tiếng, cả người gấp gáp khẩn trương. Chỉ là câu nói đùa thôi. Mặc dù giữa bài võ thần không có hận thù đẫm máu, nhưng bọn họ đều cảnh giác lẫn nhau. Muốn học những chi thức độc nhất vô nhị của võ thần, nếu như không có người chỉ dạy thì tuyệt đối không thể tinh thông. Trừ phi thiên phú kinh khủng đến cực hạn tồn tại. Thường Lan Phúc tự nhiên cũng muốn thay đổi vận mệnh của mình. Mặc dù hắn đã được Phan Lâm truyền thụ Thương Lan Kiếm Pháp có xu hướng hoàn mỹ, nhưng hắn lại bị giới hạn ở Thương Lan Kiếm Pháp. Nhưng nếu như hắn có thể lĩnh ngộ võ công của Thái Thiên Võ Thần, ngoại trừ Thương Lan Võ Thần ra, hắn cũng chỉ là đệ nhất nhân ở Thương Lan Phủ mà thôi. Tiểu tử, ngươi thật là có mắt nhìn. Được rồi, mau tới đây. Lang Gia lắc đầu cười, sau đó lấy ra một quyển công pháp đưa qua. Học trước đi, học xong thì lại đến tìm ta. Thấy vậy, Thương Lan Phúc vội vàng cầm lên lật xem, chắp tay nói. Đa tạ đại sư bá. Được rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lang Gia vẫy tay. Phan Lâm huynh đệ, đã đến lúc này rồi, ta suy tính kế tiếp nên làm như thế nào. Lang Gia lại nhìn về phía cửa thông tầng 3, thấp giọng nói. Vậy thì Diệp Viêm kiêu ngạo, bắt mọi người mở đường cho hắn. Ta nghĩ trên bàn cờ nhất định sẽ có máu tươi. Chúng ta đi thôi, chiến đấu với hắn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn Phan Lâm. Ta sợ là không. Phan Lâm lắc đầu. Ta vì cứu mọi người mà hao tổn không ít khí lực. Diệp Viêm thực lực cường đại, muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một khi ra tay, kết quả tốt nhất là song phương đều chịu thiệt. Nếu như bại, nhất định sẽ chạy trốn. Nếu như để cho hắn trốn thoát, thì lần sau muốn giết hắn chắc chắn sẽ là chuyện càng khó khăn hơn. Vậy sao? Nếu đã như vậy, thì chúng ta hãy rời khỏi Long Cung trước. Lang Gia không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì được. Rút lui sao? Chuyện đó thì không cần thiết. Phan Lâm lắc đầu, bình tĩnh nói. Lang Gia huynh đệ, người có thể cho ta xem toàn bộ võ công của Thái Thiên Võ Thần dạy cho các ngươi thi triển không? Thi triển võ công sao? Mọi người hai mắt nhìn nhau. Không hiểu tại sao Phan Lâm lại yêu cầu như vậy. Lang Gia huynh đệ, thời gian không còn nhiều nữa, nhanh lên. Phan Lâm không giải thích, chỉ khoanh chân ngồi xuống, vừa điều chỉnh hơi thở, vừa quan sát Lang Gia. Được rồi, nếu như huynh đệ đã muốn xem công pháp của chúng ta, vậy thì để chúng ta thi triển cho các người xem. Lang Gia rút kiếm rồi lùi lại. Sau đó chỉ nghe thấy âm thanh của thúc dục năng lượng phi thăng điên cuồng nhảy múa. Phải nói rằng Lang Gia với tư cách là cao thủ số một dưới trướng của Thái Thiên Võ Thần, mỗi chiêu đều bá đạo kiêu ngạo, thực lực kinh người. Thanh kiếm giống như sấm sét đang chạy, lại uyển chuyển giống như là rồng bay phượng múa. Sức mạnh thăng thiên mạnh mẽ, dày dặn. Nếu như không phải Diệp Viêm kia quá yêu nghiệt thì e rằng tám người này sẽ tung hoành ở Long Cung vô địch. Một lúc sau, Lang Gia ngừng lại, thở ra một hơi. Huynh đệ, ngươi đã nhìn rõ chưa? Lang Gia hỏi. Tốt. Phan Lâm gật đầu, nhắm mắt ngồi thiền định. Lang Gia bối rối, đưa mắt nhìn những người khác. Lâm huynh đệ, để làm cái gì vậy? Ta không biết. Đừng hỏi nhiều, đừng quấy rầy sư phụ. Lúc này Thương Lan Phúc đột nhiên lên tiếng. Thương Lan, người biết cái gì sao? Cầm kiếm nữ tò mò hỏi. Thiên phú của sư phụ sợ là không thua gì Diệp Viêm, không cần hỏi nữa, về sau sẽ biết. Thương Lan Phúc nói nhưng trong mắt cũng lóe lên vẻ khó tin. Khoảng nửa giờ sau, Phan Lâm mở mắt ra. Lang Gia huynh, vừa rồi chiêu của ngươi có 7 chỗ thiếu sót, còn có 2 chỗ khuyết điểm. Ta nghĩ ngươi nhất định phải đề cao, nếu không chiêu của ngươi không có cách nào đối phó với Diệp Viêm đâu. Đệ nói sao? Lang Gia há hốc miệng, tưởng chừng như cằm sắp rớt ra ngoài. Huyền Thông và những người khác thậm chí còn ra đầu tê dại. Lâm huynh đệ, người có chắc chắn là không nghe lầm chứ? Lang Gia huynh là võ công cao cường nhất dưới võ thần, tại sao chiêu thức của hắn lại có nhiều khuyết điểm như vậy? Huyền Thông gượng cười nói. Ta nói có, vậy nhất định là có. Chẳng lẽ các người không tin ta sao? Phan Lâm bình tĩnh nói, ngữ khí cực kỳ kiên định. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 650 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất. Về các bộ truyện hay, được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.